Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 87, đáng chết. Cái này Dương Chí Đồng cũng là đáng chết. Dư Hải mắng nói, là đáng chết. Bất quá, Trần Xương Đình cũng không thể giết người ta cả nhà. Theo luật chế là không cho phép. Chỉ bất quá, trôi qua lâu như vậy, Trần Xương Đình cũng còn tính là cái hảo hán. Án này quên đi thôi. Triệu Tinh Thần khoát tay áo, quay đầu hỏi Lý Thư Văn, định tại cái gì thời gian, cái gì địa điểm? Thuộc hạ hẹn, ngay hôm nay buổi tối, thuộc hạ hẹn hắn đến Kinh Sông, bên trên Vân Ký cửa hiệu lâu đời, uống cái thống khoái. Trần Xương Đình đặc biệt thích ăn trao, Vân Ký trao mùi vị đặc biệt, có một cỗ mùi khai, Trần Xương Đình liền thích cái kia mùi vị, đi nhiều lần, cho nên... Lần này ta hẹn 3 lần mới hẹn đến hắn. Dư Hải đáp lời nói. Triệu Tinh Thần khẽ gật đầu. Trạng vạng tối thời gian, Triệu Tinh Thần mang theo Lý Thư Văn cùng Dư Hải tiến Vân Ký cửa hiệu lâu đời, số 5 Bao Xương. Thật thối. Lý Thư Văn nếm thử một miếng liền che bên trên thối tử. Bất quá, Triệu Tinh Thần lại là ăn đến hô to thống khoái. Thấy Lý Thư Văn có chút hãi hùng khiếp vía. Bởi vì Triệu Tinh Thần thế mà liền ăn 6 bát. Không lâu, Dư Hải ra ngoài đầu tiếp Trần Xương Đình tiến đến. Gặp một lần bên trong còn có người ngoài. Trần Xương Đình lập tức không cao hứng. Nói, bọn hắn người nào? Ta gia chủ. Dư Hải một thanh đóng lại môn. Nói, Trần Xương Đình lập tức lông mày nhướn lên. Lạnh lùng ngắm Triệu Tinh Thần một chút. Quả thực không biết. Tuy nói Trần Xương Đình dù sao cũng là cái tòng tam phẩm, cẩm y chỉ huy sứ đồng chi. Nhưng là, còn không có tư cách tiếp xúc đến Triệu Tinh Thần như vậy đại nhân vật. Lớn mật, nhìn thấy Thủy Thân Vương còn đứng lấy làm gì? Lý Thư Văn đột nhiên quát lên nói. Trần Xương Đình kinh ngạc, nhìn Dư Hải một chút. Dư Hải nói, ta gia chủ chính là Thủy Thân Vương. Thần Trần Xương Đình gặp qua Thủy Thân Vương. Trần Xương Đình lại không dám thất lễ, tranh thủ thời gian tiến lên làm lễ. Nhà này trao làm tốt lắm. Bản vương liền ăn 6 bát. Ngồi đi, Triệu Tinh Thần nói. Trần Xương Đình cảm ơn sau cẩn thận ngồi xuống. Nghe nói ngươi cũng thích ăn trao, làm sao còn bất động đũa? Ngắm Trần Xương Đình một chút, Triệu Tinh Thần hỏi. Thần hạ không dám. Trần Xương Đình tranh thủ thời gian đứng lên nói. Lúc đầu muốn đợi ngươi ăn no rồi mới hàn huyên với ngươi trò chuyện. Đã ngươi hôm nay không thấy ngon miệng, bản vương trước hết hàn huyên với ngươi trò chuyện. Triệu Tinh Thần đem hộp nhẹ nhàng hướng Trần Xương Đình trước mặt đẩy, nói, nhìn xem cái này đi. Đây là, Trần Xương Đình nhìn xem Triệu Tinh Thần, không có đi động hộp. Ngươi xem một chút liền biết. Triệu Tinh Thần mặt không biểu tình nói. Trần Xương Đình có chút bất an, nghĩ nghĩ mới mở ra hộp. Bất quá, càng xem mặt càng lục. Cuối cùng, dọa đến một thanh quỳ tại Triệu Tinh Thần trước mặt nói. Thần hạ oan uổng a, oan không có oan uổng trong lòng ngươi rõ ràng. Nghe Dư Hải nói ngươi cùng hắn quan hệ cũng không tệ lắm. Nếu không, ta mời Lục Phiến Môn Đinh đại nhân ra mặt cha một chút. Trả lại ngươi một cái công đạo. Triệu Tinh Thần cầm một thanh cái kéo nhỏ nhàn nhã sửa chữa móng tay. Hững hờ nói, thế nhưng là thần sự ra có nguyên nhân. Ta đáng thương nhi tử. Chấm ngoặc kép, biết trốn không thoát. Trần Xương Đình dậy lên nỗi buồn. Nước mắt ẩm ướt khuôn mặt nói. Người ý tứ ngươi nhận cái này vụ án. Triệu Tinh Thần còn tại sửa móng tay. Thần nhận tội, bất quá, thần sự ra có nguyên nhân. Năm đó. Chính là thần lợi dụng giang hồ lực lượng. Đó cũng là Dương Chí Đồng trừng phạt đúng tội. Bởi vì, triều đình phái thần xuống dưới tra án. Hắn khắp nơi làm khó dễ. Bao che thuộc hạ, thông đồng nhất khí. Thậm chí, nói xấu hãm hại thần. Vì quốc gia, vì hoàng tộc, ta muốn diệt trừ cái tai họa này. Còn Tây Giang tỉnh một cái tươi sáng càn khôn. Trần Xương Đình chảy nước mắt khóc lóc kể lể nói. Ta cũng điều tra, ngươi thật sự ra có nguyên nhân. Nhưng là, sự ra có nguyên nhân ngươi cũng có thể diệt Dương Chí Giản cả nhà 36 miệng sao? Dương Chí Đồng có tội. Thậm chí, hắn đại nhi tử cùng lão nô mới đều là đồng lõa. Nhưng là, Dương Chí Đồng vợ con, lão mẫu cũng có tội sao? Còn có, Dương gia nha hoàn bọn hắn có tội sao? Triệu Tinh Thần vỗ bàn một cái. Chính khí lăng nhiên hỏi. Thế nhưng là Trương Thủy Bằng một nhà cũng vô tội. Như thường bị Dương Chí Đồng diệt cả nhà. Mục đích đúng là chỉ hướng thần hạ ta. Trần Sương Đình phản bác nói. Dương Chí Đồng chết rồi. Nếu như hắn còn sống. Bản vương như thường định hắn tội chết. Triệu Tinh Thần răng rắc một tiếng. Cắt hạ một khối móng tay tới. Thần xin thân vương bỏ qua cho người nhà của ta. Con cái. Đây hết thảy đều không có quan hệ gì với bọn họ. Đều là thần việc làm. Thần nguyện ý lãnh cái chết. Trần Sương Đình một mặt tiệt nhiên. Nói. Người chết đoán chừng cũng không giữ được người nhà. Triệu Tinh Thần nói. Thân vương. Chẳng lẽ ngươi thật muốn đem thần bước lên tuyệt lộ? Trần Sương Đình trong mắt lóe lên một tia hung ác lệ. Thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn muốn diệt bản vương hay sao? Triệu Tinh Thần nhẹ nhàng một gõ cái bàn. Đã như vậy, thần trước khi chết cũng phải kéo mấy cái đệm lưng. Ta biết, thân vương khẳng định có chuẩn bị mà đến. Bên ngoài mai phục không ít cao thủ. Nhưng là, ta có thể khẳng định. Ở đây bao xương quanh mình cũng không có cao thủ. Thần tại Cẩm Y vệ cũng làm không ít năm. Cái này điểm phân biệt năng lực vẫn phải có. Trần Sương Đình một mặt sát khí nhìn chằm chằm Triệu. Tinh Thần, úp. Triệu Tinh Thần nhẹ nhàng vừa nhấc ngón tay. Xoẹt, một cỗ cuồn cuộn tử khí từ đầu ngón tay bốc lên ra. Phun đột nhiên mà ra. Quay chung quanh phòng tầm 10 vòng. Giống như hai cái màu tím khí vòng tại không trung có chút rung động. Trần Sương Đình lập tức biến sắc. Cái này bao xương quấn một vòng xuống tới làm sao cũng phải có khoảng 4 trượng. Duỗi thẳng lái đi. 7-8 vòng nhưng chính là khoảng 40 trượng. Đây là thực lực gì? Cái kia chính là cường giả hơn 100 mét bên ngoài cách không đả thương người. Loại thực lực này. Chính là đại tiên thiên cửu phẩm cảnh cũng làm không được. Nghĩ không ra vị này trong truyền thuyết ngu ngu ngốc ngốc bát hoàng tử lại là nửa bước ngưng hư. Cảnh cường giả, cái nào cái gì nhị hoàng tử tứ hoàng tử lục hoàng tử. Ở trước mặt hắn tính là cái gì chứ a? Một màn này, không riêng Trần Sương Đình triệt để sụp đổ. Lý Thư Văn còn tốt một chút, biết chủ tử thực lực vẻn vẹn so với mình yếu hơn một điểm. Bất quá, nghĩ không ra mới mấy ngày. Chủ tử thế mà đuổi theo được chính mình. Về phần Dư Hải, nội tâm rung động tự không cần phải nói. Nhìn Triệu Tinh Thần liền giống như là tại nhìn thần nhân. Tiên thiên công, quả nhiên có thể hù chết người. Triệu Tinh Thần trong lòng âm thầm đắc ý. Nghĩ không ra cửu phẩm đỉnh phong về sau. Tiên thiên chi khí lại có thể bừng bừng phấn chấn 100 mét. Bình thường phát huy, cũng liền 20 trượng. Chính là đặc biệt lợi hại hạng người. 30 trượng đỉnh thiên. Tuyệt sẽ không vượt qua 100 mét. 100 mét bên ngoài. Kia là nửa bước ngưng hư cảnh công kích phạm vi. Thân vương. Cầu ngươi thả qua người nhà của ta. Thần tội đáng chết vạn lần. Trần Sương Đình triệt để sập. Cả người sụi lơ nằm sấp tại trên mặt đất. Hướng phía Triệu Tinh Thần thẳng dập đầu. Trần đại nhân. Ngươi thế mà muốn diệt thân vương. Hoàn toàn chính xác đáng chết. Dốc thịt hình đều không quá đáng. Dư Hải lạnh lùng nói. Ta minh bạch, ta tội đáng chết vạn lần. Chấm ngoặc kép, Trần Sương Đình một mặt đờ đẫn. Người vẫn là có cơ hội nha. Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần thu hồi tiên thiên chi khí. Đánh lấy giọng quan hừ nói. Thân vương mời chỉ rõ. Trần Sương Đình cam não bôi. Lại chỗ không tiếc. Trần Sương Đình giống một cái cương chảo đến cây cỏ cứu mạng người chết chìm. Vội vàng hỏi, gần nhất, giang hồ nhân sĩ ong tràn vào nhập ngọc kinh, chính là vì đạt được xà mi đồng long. Liên quan tới nó, người biết không? Triệu Tinh Thần hỏi, thần biết một chút, nghe nói, cái kia xà mi đồng long cùng hoàng tộc long mạch có quan hệ. Chỉ huy sứ Tiêu Hoán hôm trước liền nghiêm lệnh xuống tới. Nhất định phải đoạt được xà mi đồng long. Còn nói, đây là trấn quốc thân vương tự mình dụ ký. Đồng thời, gần nhất có mặt may. Trần Sương Đình nói, người có thể cầm tới xà mi đồng long.